Phương pháp ở trong đạo tràng hoặc bình thường trong hết thảy thời, bốn oai nghi chuyên chú phản văn. Nếu công phu nông cạn thì chẳng kể làm gì, nếu có thể vào sâu nhất định sẽ đi đến niệm tận. Luận khởi tính nói, tâm thể ly niệm đặng hư không giới. Nếu có thể vào sâu nhất định sẽ đi đến niệm tận, nghĩa là tâm mình nếu an định và cái tánh nghe như Đức Quán Thế Âm thì buông hẳn cái cảnh bên ngoài, buông hẳn cái vọng tâm, thì nhất định không có khởi niệm, thì cái tâm lúc bây giờ ở trong chánh định, ở trong cái tánh nghe chánh định thì không có khởi niệm nữa. Niệm tận tức là không có cái thói quen biến hóa từng niệm một. Cái tâm thể mà ly niệm ấy, đẳng hư không giới. Tâm cái tánh chân không của chúng ta nó đồng với hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Chỉ vì chúng ta hàng ngày cứ khởi niệm, mỗi một niệm khởi lên mình tự phân chia, tự chia cách, biến thứ này biến thứ kia. Còn nếu mà không có khởi niệm nữa, tức là không có biến hóa nữa, thì tâm của mình an định một tiếng, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh giác của chúng ta nó vô lượng thọ, nó không có từng niệm từng niệm, nó một phiến như hư không, cho nên gọi là tánh chân không. Thế cái đặc biệt thật thể của chúng mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là cái tánh giác ở khắp pháp giới, mà nó vô lượng thọ, nó không có biến hóa từng niệm một, nó là một phiến, gọi là tâm thể ly niệm. Cái tánh thật của chúng ta gọi là tánh chân không, không có khởi niệm. Chúng ta sống với vọng tâm mê muội, cứ bị thành cái thói quen, cứ biến hóa suốt ngày, khởi các niệm, đó là đi về đường mê. Tánh nghe không can gì đến cảnh, cho nên cảnh động tĩnh không thể đổi rời được tánh nghe. Tánh nghe cũng không can gì đến ý thức, nên ý thức nhớ quên không bận gì đến tánh nghe. Dù ý thức hốt khởi nhớ cảnh, tánh nghe như gương sáng, cảnh như bóng hiện rồi tan, gương vẫn bất động. Tức là cái vọng tâm chúng mình hàng ngày suy nghĩ đấy, nhớ cái này, chợt nó nhớ cái kia. Nhưng mà nó không có bận gì đến cái tánh nghe cả. Đó. Thì bây giờ chị em cứ ngồi an tĩnh lắng nghe, thì cứ an tĩnh thì sẽ thấy con chim nó hót, con gà nó gáy, người kia nói, người kia cười, những cái âm thanh nó hiện ra tan, thế cái tánh nghe của mình bất động. Thế là trong lúc bây giờ cái tâm của mình nó vui, cái người ta cười thì nó vui, con chim nó hót thì nó để ý, nó thích, người kia cãi nhau thì nó phiền, thì cái tâm vui, tâm thích, tâm phiền nó khởi lên rồi nó tan đi, nó chỉ là cảnh thôi. Thế cái tánh nghe bất động, cái tánh nghe nó vẫn bất động, nó đứng đấy, nó nghe tất cả. Thế cho nên cái tánh nghe không bận đến vọng cảnh, mà cũng không bận đến vọng tâm, mà ngay đến cái thân này nó còn hay nó mất, cái tánh nghe nó cũng không động đến cái vọng thân. Những cái tánh nghe nó là căn bản bồ đề, nó độc lập, nó không cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh hiện lên rồi tan đi. Cái tánh nghe chủ nhân ông nó vẫn đứng đấy, nó bất động. Con nói tiếp. Dạ, kính thưa thầy, con xin nói tiếp. Dù ý thức hốt khởi nhớ cảnh, tánh nghe như gương sáng, cảnh như bóng hiện rồi tan. Tiếp. Dạ. Chính là thời tiết nhà thiền đã thành một phiến, chỗ này tức là tiêu liệm định tuệ cân phân. Thì đấy, cái tánh nghe nó vẫn đứng đấy, chủ nhân là thời tiết nhà thiền đã thành một phiến, nghĩa là an định của cái tánh nghe, chỉ có cái tánh nghe thôi, còn cái vọng tâm, cái vọng cảnh nó hiện rồi nó tan, cái tánh nghe nó vẫn đứng đấy, chỉ còn có cái tánh nghe thôi, cho nên gọi là đã thành một phiến, nghĩa là không khởi những cái niệm vọng động nữa. Chỗ này gọi là tu đến đây là tiêu niệm, không có khởi niệm nữa. Lúc này định và tuệ cân phân. Định tức là không có khởi niệm nữa là định, mà tánh nghe vẫn rõ ràng là tuệ. Định và tuệ rõ ràng gọi là cân phân. Đầu nói về sự tu hành. Chúng ta cũng như đêm tối, trong nhà có đèn sáng, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Người tu một bề không đoá hiện cảnh trước mắt, chuyên chú vào tánh nghe. Định này thành tựu ắt như mắt sáng ở trong đại u tối. Long tiêu thổi tắt đèn phát minh cho Đức Sơn vào tam muội này. Chúng ta cũng như đêm tối, bởi vì chúng ta hiện tại đang có năm cái lớp vô minh, gọi là ngũ ấm, ngũ trược. Năm cái lớp vô minh này nó che hoàn toàn, cho nên toàn tâm chúng ta bây giờ là mê muội, cho nên gọi là đêm tối. Nhưng trong nhà vẫn có đèn sáng, cái tánh thấy, tánh nghe. Đấy. Tâm thể chúng ta ở khắp pháp giới bây giờ tối mò là đêm tối, nhưng cái tánh thấy, tánh nghe hiện tại nó vẫn lưu lộ ở nơi cái mắt, cái tai. Thế gọi là trong nhà vẫn có đèn sáng, nhưng mà toàn cái tâm chúng ta ở khắp pháp giới hiện tại đang vô biên đen ngòm. Thế bây giờ đấy là cái tổ nói cái tình cảnh hiện tại của chúng mình. Rõ ràng mình có đèn sáng, nhưng cái đèn sáng này nó hạn cuộc lắm, nó chỉ ở cái mắt, cái tai một cái phần hết sức hạn cuộc. Còn toàn cái tâm của chúng mình ở khắp pháp giới là vô biên đen ngòm, vì bị năm cái lớp ngũ trược nó ngăn che, nó che lấp, gọi là ngũ ấm. Thế bây giờ chúng mình tu noi gương Đức Quán Thế Âm, một bề không đoái đến hiện cảnh ở trước mắt, Bởi vì trong cái vô biên đen ngòm này nó lại có lắm chuyện chiêm bao, những cái hư vọng cảnh này cảnh kia nó cứ hiện được cả ngày. Cho nên bây giờ người tu một bề không đoái đến cảnh nào cả, vọng thân vọng tâm vọng cảnh buông sạch, chỉ chuyên chú vào cái tánh nghe của mình thôi, tức là cái ngọn đèn của mình đấy, chuyên chú sống với cái tánh nghe, chuyên chú sống với tánh nghe, định này thành tựu. Đấy nghĩa là an định và cái tánh nghe thì phải buông hết vọng thân vọng tâm vọng cảnh. Cái sự buông xả này, an định và cái tánh nghe Thủ Lăng Nghiêm của mình thì gọi định này, nếu mà thành tựu thì cái tánh nghe của mình như là mắt sáng, nhưng mà ở trong cái hiện tại nghiệp báo của mình thì toàn cái tâm của mình u tối. Nhưng mà mình nắm được cái tánh nghe cũng như người có ngọn đèn, tuy là vẫn ở trong đại u tối nhưng hiện tại có ngọn đèn. Đấy, Long Tiêu là một vị thiền sư, Đức Sơn cũng là một thiền sư nổi tiếng. Lúc đang đi học, cái ông Long Tiêu này buổi tối lên học rồi chờ đêm trở về, trở về thì phải thắp cho mọi ngọn nến lên, thì cái ông thầy ông thổi tắt phụt cái ngọn nến. Đấy, mà do ông ấy thổi tắt như thế, cái ông Đức Sơn này tỉnh ra, nhận được mình vẫn có cái tánh thấy của mình. Cảnh thì có lúc sáng lúc tối là cái vô thường, nhưng tánh của mình Thủ Lăng Nghiêm, cái tánh thấy nó vẫn đây. Đấy, thế phải tổ Long Tiêu thổi tắt đèn để phát minh cho đệ tử nhận lấy cái tánh Thủ Lăng Nghiêm của mình. Sống với tánh Thủ Lăng Nghiêm của mình thì gọi là vào được cái tam muội này.